Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1033, gió nổi mây phun. Trốn ở cửa thang lầu, Tiểu Toàn Phong lần nữa mượn nhờ tấm gương quan sát trong hành lang tình huống, vì phòng ngừa đối phương phát hiện, hắn mỗi lần quan sát thời gian đều không cao hơn 2 giây. Hắn tổng cộng nhìn 3 lần. Trong hành lang tình huống vẫn cùng lần đầu tiên nhìn thời điểm giống nhau như đúc. Còn là canh giữ ở cửa ra vào. Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn. Người nói có khả năng hay không Thẩm Ngọc đã thụ thương. Cho nên hắn mới lựa chọn canh giữ ở cửa ra vào. Chờ Thẩm Ngọc chảy máu chí tử. Ta nhớ một chút lầu 3 tình huống. Thẩm Ngọc tránh gian phòng hẳn là một căn phòng hội nghị. Không có cửa sổ. Dù cho nghĩ nhảy lầu đào thoát cũng không được. Không bài trừ. Nhưng vô luận Thẩm Ngọc có phải hay không thụ thương, chúng ta cũng không thể vọt thẳng ra ngoài. Tiểu Toàn Phong mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn cắn chính mình miệng môi dưới. Ta có một cái biện pháp, nhưng là khả thi không cao. Biện pháp gì? Ngụ Ngôn hỏi. Sự tình huyên náo như thế lớn, Dương Quang bệnh viện khẳng định đã thông chi cục cảnh sát. Có lẽ, chúng ta có thể mượn nhờ cục cảnh sát thân phận lặng lẽ tiếp cận. Tiểu Toàn Phong cúi đầu nhìn xem. Tay trái, hắn thô tính toán hạ. Căn cứ phía trước xuất cảnh tốc độ. Lại thêm hôm nay là chuyện ma quỷ xuất hiện 2 tuần về sau. Ta tin tưởng bọn họ đi tới Dương Quang bệnh viện tốc độ sẽ so với trước kia càng nhanh. Hiện tại, bọn họ hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến Dương Quang bệnh viện. Có thể thử một chút, dù sao so với ngồi chờ tốt. Ngụ Ngôn gật đầu, chúng ta đi lầu 1. Bọn họ chắc chắn sẽ không giống như chúng ta trực tiếp theo cái này thang lầu xông lên. Bọn họ sẽ áp dụng thảm thức lục soát phương pháp, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Có lẽ chúng ta có thể thừa cơ hội này đánh ngã 1 đến 2 cái. Sau đó thay y phục của bọn hắn, nếu như bọn họ là y phục hàng ngày càng tốt hơn. Chúng ta trực tiếp cầm súng là được. Tiểu Toàn Phong di động ánh mắt đến trên bậc thang. Khuyết điểm duy nhất là chúng ta cướp đoạt vũ khí thời điểm. Cũng có khả năng sẽ bị súng bắn. Nhưng là chúng ta có thể lợi dụng rất nhiều thứ. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua trong tay tấm gương. Tỉ như tấm gương, Dương Quang bệnh viện theo chuyện ma quỷ xuất hiện về sau liền nhận phổ biến chú ý. Nhưng bởi vì Internet còn chưa phát triển. Tin tức truyền lại vẫn không kịp, lại thêm khống chế tin tức con đường các giới toàn bộ ăn ý lựa chọn đem việc này đè xuống. Cho nên đối với phần lớn dân chúng mà nói, Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái sự tình vừa vặn chỉ là dùng tin tức ngầm phương thức tại trong phạm vi nhất định truyền bá. Nhưng mà, cảnh sát lại không đồng dạng. Bọn họ biết người chết số lượng, 9 người, cũng biết người chết tử vong phương thức, rõ ràng hơn biết. Chuyện này còn chưa kết thúc. Bọn họ đối Dương Quang bệnh viện bất cứ tin tức gì đều thật mẫn cảm. Huống chi là cục cảnh sát đồng sự Trần Minh thông qua bệnh viện điện thoại truyền về kình bạo tin. Tức, lập tức xuất phát. Dâu Ria mấy ngày chưa quát đội trưởng hình sự Triệu Tiên Tại nhận được nhân viên cảnh sát thông. Chi về sau, lập tức hướng vẫn tại cục cảnh sát hoạt động nhân viên cảnh sát ra lệnh. 2 tuần đến nay. Hắn mỗi ngày bình quân chỉ ngủ 4 giờ. Có thể dù cho dạng này, vẫn như cũ không thể tìm tới đầy đủ trọng yếu manh mối. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Hung thủ giết người vậy mà vô duyên vô cớ xuất hiện tại Dương Quang bệnh viện bên trong. Hơn nữa, đối với hắn phái đi cảnh sát mặc thường phục ra tay. Cái này khiến Triệu Tuyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tên này hung thủ gây án phương thức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. 3 chiếc xe cảnh sát theo cục cảnh sát cửa lớn khai trừ. Sau đó rẽ phải hướng về Dương Quang bệnh viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Này 3 chiếc xe cảnh sát trên đường đi không ngừng vượt qua. Nhường điều khiển xe nhân viên cảnh sát rốt cục có cơ hội sử xuất kỹ thuật lái xe của mình. Nhưng mà, bọn họ thời khắc này biểu lộ lại một cái so với một cái ngưng trọng. Nguyên bản cần 20 phút đường xe. Bởi vì tăng tốc quan hệ. Vậy mà chỉ tốn 13 phút, Dương Quang bệnh viện cửa ra vào, xe cảnh sát còn chưa hoàn toàn dừng lại, Triệu Tuyên liền từ trong xe cảnh sát chui ra. Hắn cấp tốc hướng Dương Quang bệnh viện bên trong chạy đi. Mà phía sau hắn nhân viên cảnh sát cũng liền bận bịu đuổi theo. Có một vị nhân viên cảnh sát thậm chí liền xe cửa đều quên khóa. Triệu Tiên đứng tại Dương Quang bệnh viện cửa lớn cửa vào ra. Hắn tại đánh giá Dương Quang bệnh viện phía trước người vây xem số. Đồng thời cũng nhìn thấy tuy là tại tận lực duy trì trật tự. Nhưng đã khó mà chống đỡ được bảo an nhân viên. Bốn người các ngươi đi đem đám người sơ tán. Kiên quyết không thể lại xuất hiện thương vong. Triệu Tiên đối từ phía sau chạy tới nhân viên cảnh sát ra lệnh. Vâng. Âm thanh vang dội tại Dương Quang bệnh viện cửa ra vào vang lên. Những người còn lại cùng ta đi vào. Lưu manh không có cưỡng ép con tin. Cũng không có súng. Cho ta bắt sống. Nhất định phải sống. Đừng đánh chết rồi. Nếu là chỉ lưu cái thi thể cho ta. Ta liền đem các ngươi bắt đến trong lao đi. Triệu Tiên đối còn lại nhân viên cảnh sát nói. Hắn hiện tại tương đương sinh khí. Bởi vì Dương Quang bệnh viện vụ án. Hắn đã bị cục trưởng thúc giục 3-4 lần, thậm chí có một lần còn bị nói là ăn cơm khô. Biết, minh bạch, yên tâm, cùng Triệu Tiên tới nhân viên cảnh sát tự nhiên minh bạch Triệu Tiên tâm tư. Triệu Tiên gặp phải phiền toái, kết quả là phiền toái cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Vô luận là vì người khác vẫn là vì chính mình, bọn họ đều sẽ lựa chọn để lại người sống. Dù sao lưu manh không có súng, làm tiến một nhân viên cảnh sát, bọn họ cận thân cách đấu sẽ không kém. Cộng thêm Triệu Tuyên, đi tới phòng khám bệnh lâu nhân viên cảnh sát tổng cộng có 7 người. Trong 7 người, Triệu Tuyên đứng ở chính giữa, còn thừa 6 tên nhân viên cảnh sát, 3 tên ở bên trái, 3 tên bên phải. Trên đường, một tên người mặc y tá chế phục nữ tử đi tới. Xin chờ một chút. Ta biết Trần Minh cảnh sát tình huống hiện tại. Trên mặt của nàng tràn ngập nôn nóng. Ta gọi Tiết Lan. Trần Minh cảnh sát tại lầu 3. Hắn nói Lưu Manh nhất định sẽ đi lầu 3 tìm hắn. Ta cũng nhìn thấy một cái người kỳ quái đi tới lầu 3. Nhưng không phải thật khẳng định hắn có phải hay không Lưu Manh. Mặt khác, Tôn viện trưởng cùng phát thanh viên đều còn tại lầu 3 phòng phát thanh bên trong không hề rời. Đi. Lầu 3 phòng phát thanh. Triệu Tiên sửng sốt một chút. Ừ, Trần Minh cảnh sát đối Lưu Manh phi thường trọng thị. Hơn nữa hạ quyết tâm dự định đơn độc chống cự Lưu Manh. Ta không biết nguyên nhân. Nhưng nhìn hắn vẻ ngưng trọng. Ta tin tưởng hắn nhất định có lý do của mình. Tiết Lan gật đầu. Triệu Tiên gật đầu hai cái. Sau đó tiếp tục hướng về phòng khám bệnh trước lầu tiến vào. 7 người đi tới phòng khám bệnh lâu đại sảnh. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Triệu Tiên đi đến tầng lầu bản vẽ mặt phẳng phía trước. Hắn cúi đầu cẩn thận xem xét lầu 3 tầng lầu đồ. 3 người các ngươi từ phía trước lối vào đi lên. Thuận tiện điều tra một chút lầu 1. Còn lại 3 cái cùng ta theo gần nhất trên bậc thang đi. Tìm lầu 2. Sau đó tại lầu 3 tập hợp. Ghi nhớ. Một cái phòng cũng không cần bỏ qua. Minh bạch, 6 người đồng thời gật đầu. Phân tổ xác định về sau. 2 đội liền dựa theo Triệu Tuyên chỉ lệnh bắt đầu hành động. Phụ trách lục soát lầu 1, 3 tên nhân viên cảnh sát toàn bộ đem chính mình mang súng theo trong. Bao súng lấy ra, muốn bắt sống, cũng không có nghĩa là nhất định phải tay không chống cự. Súng ngắn là dù cho không bắn súng vẫn như cũ có rất mạnh lực uy hiếp. Dù cho nổ súng, cũng chưa chắc sẽ đem mục tiêu đánh chết. Bằng không thì cũng không có nổ súng cảnh cáo vừa nói. Đến ngũ quan khoa phụ cận, 3 tên nhân viên cảnh sát lựa chọn tách ra lục soát. Vừa rồi Tiết Lan lời nói để bọn hắn buông lỏng một ít cảnh giác. Căn cứ trong điện thoại tin tức truyền đến, Lưu Manh chỉ có một người, mà Trần Minh đang cùng Lưu Manh chống cự. Bởi vậy Lưu Manh không thể lại xuất hiện tại lầu 1. Một tên nhân viên cảnh sát tiến vào cạnh cửa có treo ngũ quan khoa trong gian phòng. Này một gian phòng chủ yếu đo đạc thị lực. Một chút liền có thể thấy rõ gian phòng toàn cảnh. Trừ bên phải phía trước dựa vào tường vị trí có một cái bàn đọc sách chặn ánh mắt ở ngoài. Cái khác địa phương cũng không thể giấu người. Đừng nói đại nhân, liền tiểu hài tử cũng không thể giấu. Gian phòng phía bên phải là một cái e chữ bảng đo thị lực. Bảng đo thị lực phía trước bỏ có một phen tranh hoàng ghế bành. Cái ghế khoảng cách vách tường có một chút khoảng cách, mà tại bảng đo thị lực đối bên cạnh trên vách tường có treo một mặt hình chữ nhật tấm gương. Nhân viên cảnh sát nhìn về phía tấm gương. Trong gương chính biểu hiện ra dung mạo của hắn cùng e chữ bảng đo thị lực. Nhân viên cảnh sát chậm rãi đi tới. Đi đến trước gương, chỉ là sự chú ý của hắn không có tại trên gương, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bàn đọc sách chỗ có thể trốn người địa phương. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Khi hắn hoàn toàn đưa lưng về phía tấm gương thời điểm, một cái tay chậm rãi theo trong gương nhô ra, bắt lấy kính dọc theo. Sau đó, một cái tay khác cũng theo trong gương nhô ra. Này xong theo trong kính nhô ra chậm tay chậm hướng nhân viên cảnh sát nơi cổ với tới. Mà nhân viên cảnh sát đối tất cả những thứ này hoàn toàn không có phát giác. Sự chú ý của hắn vẫn tại cái bàn góc chết chỗ. Nhân viên cảnh sát lần nữa tiến lên trước một bước, đồng thời nhón chân lên. Tiếp theo, hắn phát hiện cái bàn góc chết chỗ cũng không có người ẩn núp. Bỗng nhiên, một đôi tay ghìm chặt cổ của hắn, nhường hắn không cách nào phát ra tiếng. Trong tay súng ổ quay cũng rơi tại hắn trên chân, sau đó lại trượt xuống trên mặt đất, không có phát ra lớn tiếng vang. Trong lúc nguy cấp, nhân viên cảnh sát vừa chống ra hai tay bắt lại ghìm chặt cổ cánh tay, đồng thời cực lực tránh thoát. Không chờ hắn giãy giụa hai cái, nhân viên cảnh sát kế tiếp chuẩn bị kiểm tra bên trong phòng chạy ra một người, đem súng ổ quay nhặt lên. Tiếp theo cho nhân viên cảnh sát bụng mấy quả đấm. Đau đớn nhường nhân viên cảnh sát nhịn không được xoay người. Đồng thời hai tay lực đạo cũng tiêu tán. Không bao lâu, hắn hai mắt trắng dã, bờ môi khẽ nhếch, ngất đi. Ngụ ngôn xác nhận nhân viên cảnh sát sau khi hôn mê, Tiểu Toàn Phong mới buông tay ra. Hắn cũng không muốn giết người vô tội. Cho dù là trong điện ảnh người, trừ phi tình huống lúc đó tất yếu. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã hôn mê nhân viên cảnh sát. Sau đó hạ giọng nói với Ngụ Ngôn. Trước tiên đừng đổi quần áo. Còn có hai người không có giải quyết. Toàn bộ giải quyết về sau sẽ cùng nhau đổi. Súng toàn bộ cầm. Không phải ta lắm miệng. Ngươi thật sự thật thích hợp làm quỷ dọa người. Ngụ Ngôn lông mày bốc lên. Trên mặt mang giả cười. Hai mắt liếc xéo Tiểu Toàn Phong. Chờ ta có thể hù sợ quỷ thời điểm lại nói. Tiểu Toàn Phong liếc Ngụ Ngôn một chút. Có súng lục ổ quay nơi tay. Tiểu Toàn Phong không cần tái sử dụng kỹ năng. Sinh mệnh lực của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy. Hai người lựa chọn phân công hợp tác. Một người dùng súng ngắn uy hiếp không bị chế phục nhân viên cảnh sát. Một người khác thì đem nhân viên cảnh sát xiết choáng. Cũng không lâu lắm liền thành công đem ba tên nhân viên cảnh sát toàn bộ khống chế lại. Đổi hai bộ là được. Thuận tiện cầm ga giường trói chặt. Ghi nhớ ngăn chặn miệng. Tiểu Toàn Phong nói với Ngụ Ngôn đồng thời. Ngồi xuống bắt đầu giải khai nhân viên cảnh sát quần áo. Mà Ngụ Ngôn ở một bên nhìn xem. Phòng ngừa nhân viên cảnh sát đột nhiên thức tỉnh. Sau khi đổi lại y phục xong. Hai người hướng lầu ba chạy đi. Gian phòng bên trong bị bàn công tác ngăn trở chỗ bóng tối. Ba tên tay chân bị trói chặt nhân viên cảnh sát đang nằm trên mặt đất. Hô hấp của bọn hắn bình ổn, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bên kia Triệu Tuyên đã dẫn đội kiểm tra xong lầu 2. Không có phát hiện lưu manh bóng dáng. Cũng không có thấy được thủ hạ của hắn Trần Minh cùng Dương Quang bệnh viện nhân viên công tác. Triệu Tuyên tại cửa thang lầu đợi mười mấy giây. Nhưng lại không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn không có ý định lại tiếp tục chờ đợi. Thế nào còn chưa tới? Không đợi, đi lầu 3, bọn họ đi tới lầu 3, mới từ cửa thang lầu đi ra. Một chút liền nhìn thấy mang theo màu xanh lam mũ lưỡi trai Hiệp. Lúc này, Hiệp như cũ canh giữ ở cửa ra vào. Không có cấp tiền thương nhất cơ hội theo phong bế trong phòng trốn tới. Nhưng hắn cũng không dám vọt thẳng đi vào. Lầu 4 chờ khu cổ liền chớp mắt thời gian đều không có liền bị cắt tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn. Một trước mắt, Nghe được cửa thang lầu truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân về sau. Hiệp khẩn trương nhìn xem cửa thang lầu. Sau đó, một thân quen thuộc chế phục đập vào mi mắt. Lưu Manh liền tại bên trong. Hiệp vội vàng hô. Sau đó một lần nữa đề phòng cửa ra vào. Hắn có thể sống đến hiện tại. Có thật nhiều tốt đẹp thói quen. Cảnh giác là một cái trong số đó. Trốn ở bên trong phòng họp tiền thương nhất cũng nghe đến hiệp thanh âm. Tay phải hắn dùng sức. Kẹp chặt giữa ngón tay vô cùng sắc bén lưỡi dao giải phẫu. Một khi đối phương nếm thử đột phá, hắn sẽ tại lao ra đồng thời. Vung ra này 4 mảnh lưỡi dao. Tiếp theo cướp đoạt đến đây chi viện nhân viên cảnh sát súng lục trong tay. Sau đó lại căn cứ trong hành lang tình huống cùng hiệp đối bính hoặc là chạy trốn. Hắn tiến vào bộ phim này mục đích cũng không phải là dự định một đổi một. Hắn hít sâu một hơi. Trong lòng đếm thầm, lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Từ đầu đến cuối chú ý đến hành lang tình huống. Giết chết hiệp biện pháp trong lòng của hắn đã có một cái. Bất quá, cùng với nói là giết chết hiệp biện pháp, chẳng bằng nói là giết chết tuyệt đại bộ phận diễn viên biện pháp. Bất luận cái gì kỹ năng sử dụng đều cần tiêu hao sinh mệnh lực. Càng là cường lực kỹ năng, tiêu hao sinh mệnh lực thì càng nhiều. Chỉ cần sinh mệnh lực hạ thấp giới hạn giá trị phía dưới, diễn viên liền không cách nào lại sử dụng kỹ năng. Đến lúc đó, vô luận kỹ năng mạnh cỡ nào, đều không thể có hiệu lực. Tự nhiên cũng có thể bị bình thường thủ đoạn giết chết. Căn cứ Tiểu Toàn Phong giải thích, Kinh Kha cho rằng hiệp kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Tuy là không biết cụ thể tác dụng, nhưng cường lực trình độ hẳn là không sai biệt lắm. Giả thiết hắn cần tiêu hao sinh mệnh lực cùng ta không sai biệt lắm. Như vậy, hắn nhiều nhất còn có thể sử dụng 2 lần. 2 lần hẳn là cực hạn của hắn. Tiền thương nhất trong lòng tại suy nghĩ như thế nào bức bách đối phương sử dụng kỹ năng. Hắn biết, chính mình tính ra là lạc quan ý tưởng. Theo tứ tuyến đến tam tuyến sẽ có biến hóa gì? Lại hoặc là hiệp còn có cái gì át chủ bài chưa hề dùng tới? Cái này hắn đều không rõ ràng. Còn có, hắn vì cái gì mang mũ lưỡi chai? Vì sao lại đột nhiên mang một cái mũ? Ta nhớ được có nghe qua hắn chữa trị thương thế đối thân thể sẽ có tác dụng phụ. Chụp mũ, chẳng lẽ nói tác dụng phụ là rụng tóc? Vô luận là toàn bộ rụng sạch còn là rụng một nửa. Cũng có thể chụp mũ. Dạng này tính toán, hắn nhiều nhất còn có thể chữa trị 2 lần. Lại chữa trị 2 lần hẳn là cực hạn. Nếu như càng nhiều, vậy ta vẫn trước hết nghĩ nên như thế nào sống sót. Tiền thương nhất nhỏ giọng tự nhủ. Ta tốt nhất vẫn là chờ bọn họ xông tới. Sau đó lại dựa theo dự tính kế hoạch hành động. Tiền thương nhất thở dài một hơi. Phảng phất lo âu trong lòng đều bị hô ra ngoài. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại chờ Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn lại đây gia nhập chiến cuộc. Dù sao hiệp phát ra phát thanh đã chứng minh hắn ám sát không có đạt tới dự tính mục đích. Tiên cáo thất bại, vấn đề là 2 người cho tới bây giờ đều không có tới. Tiền thương nhất chỉ có thể cho rằng bọn họ tại dùng mặt khác phương pháp trợ giúp chính mình. Nếu như không có, hắn hiện tại cũng không có cách nào đi chất vấn hoặc là trách cứ. Vô luận là thời gian còn là địa điểm đều không cho phép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.